Chương 584, trong lòng đất ám hà. Chương 584, săn long đảo hủy diệt, đối với toàn bộ mỹ thực chi hải bất quá là một chuyện nhỏ. Nhất là diệt đảo này dĩ nhiên là băng vương, lại càng không có người dám truy cứu chuyện này, truyền kỳ đừng nói diệt một đảo, chính là cụ dịu vạn đảo như không phải có tuyệt đại quyền lợi, ai dám chất vấn một cái hung danh hiển hách truyền kỳ hải tặc vương. Thế nhưng rất nhanh, săn long đảo lại một lần nữa phồn vinh. Bởi vì nơi này chịu đến băng vương thủ hộ, nơi này là thuộc về băng vương đệ tử thân truyền lãnh địa, gần sổ từ nhân tạo thần quốc rời 1 triệu nhân khẩu ở lại săn long đảo. Những thứ này bị vô hạn chi xà khống chế người sẽ trở thành nạ kỳ gì ẹ gì nạ ở mỹ thực chi hải giúp đỡ. Bầu trời hào ma đạo chiến hạm thiết định tốt đường hàng không, một đường hướng hổ gợt không gian khiêu dược đi. Vũ sư trong tháp, gần sổ cẩn thận lấy ra chuông báo tử pháp bảo, đây là một việc không có công phòng hiệu quả kỳ vật. Nhưng là lại có thể vạn vật bất phôi, đồng thời bản thân càng có thể tự do biến hóa ngoại hình, càng có thể thiên ý để vô phùng vậy ngụy trang một người thân phận. Loại này ngụy trang, có thể từ khí tức, nhân quả, thậm chí là vận mệnh mặt tiến hành ngụy trang. Chuông báo tử pháp sư có thể tránh thoát hoàng kim ý chí gạt bỏ, có thể buông lỏng dấu ở hoàng kim đại lục chính là dựa vào cái này dị bảo. Còn như không gian giới chỉ, thật vất vả cô động một điểm hoàng hôn ma lực mở ra đã có điểm thất vọng. Phương diện này 99% gì đó, đều là thuộc về Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài, giá trị của những thứ này không thể phân biệt căn bản không nhận thức, còn chân chính cụ bị giá trị đã sớm ở năm đó tốn hao ở vô hạn chi xà mặt trên, sớm biết lúc đó không phải cầm không gian giới chỉ cầm một cái ma pháp giới chỉ cũng tốt. Bất quá tỉ mỉ nhìn một cái này không gian giới chỉ khác biệt có thần hiệu. Từng cái chuông báo tử pháp sư, đều sẽ chế tạo nhất kiện hoàng hôn chuông báo tử hàng đái. Chỉ có như vậy khả năng triệt để phát huy hoàng hôn chuông báo tử hình chiếu năng lực, chỉ là cái này chuông báo tử pháp sư không may trải qua một lần chiến đấu bị hủy chính mình ma đạo khí. Không gian giới chỉ là biểu tượng, nhưng thật ra là hoàng hôn chuông báo tử hàng nhái một cái trọng yếu linh bộ kiện. Không có cái này, muốn chế tạo mới hàng nhái căn bản không khả năng, bởi vì này chủng tài liệu ở nơi sâu xa trong vũ trụ mới có căn bản không phải hoàng kim đại lục gì đó. Sở dĩ năm đó trong chiến đấu hàng nhái hủy diệt, chuông báo tử pháp sư không tiếc trọng thương bảo hiểm tất cả để lại cái này trọng yếu bộ kiện. Nửa tháng sau, bầu trời hào xuyên qua hải vương hải lại nhảy qua hoan tỷ hệ sở thế giới. Cái này thế giới kịch vẫn là không có triệt để đồ vật biến hóa. Trước đây đối với cái này cái thế giới nhận thức xác thực có không ít sai lầm, vốn tưởng rằng các đại truyền kỳ là muốn phá hủy hoan tỷ hệ sở thế giới. Thế nhưng lúc này đây đi ngang qua nhìn một cái lại tuyệt nhiên tương phản. Không phải phá hủy, mà là cùng biển cả dịt bìn một chút dung hợp vào một chỗ lẫn nhau đồng hóa. Vô danh Long Cung, bầu trời hào từ á không gian chui ra sông thẳng dưới biển. Rõ ràng dưới đáy biển không có thứ gì, thế nhưng cùng ngày số không tiến nhập dưới biển một mảnh hải vực lập tức liền biến mất, đến khi xuất hiện lần nữa đã tới Vu Sư Đại Lục bờ biển Tây trong lòng đất 1000m sâu trong lòng đất động rộng rãi. Ly khai gần 120 năm, thế nhưng nơi đây nhưng thật giống như không có biến hóa chút nào. Lò sưởi trong tường truyền tống. Thật đúng là đã lâu. Gần số đi vào trong lòng đất trong động đá vôi nhà gỗ nhỏ nhìn góc phòng lò sưởi trong tường châm lửa lò lửa. Năm đó cũng không tin tưởng cái này bên trong tầm quan trọng, thế nhưng hiện tại nhìn một cái lại có thể phát hiện bất đồng. Nơi đây có thể độc lập với hồ gợt lò sưởi trong tường truyền tống vong lộ. Bên ngoài căn nguyên là bởi vì nơi đây mới là toàn bộ truyền tống Internet người thứ nhất ma pháp lò sưởi trong tường. Năm đó rẻ ổn, phải là ở chỗ này đăng nhập Vu Sư Đại Lục xây dựng lên người thứ nhất lò sưởi trong tường. Không gian truyền tống, bằng vào hắn bây giờ đối với không gian chi lực trường khống, càng ngốc không cần bột phở lụ, trực tiếp liền đã tới một lần này mục đích. Trên thực tế phản hồi hổ gợt còn có một cái mau hơn phương pháp. Trực tiếp mở xuyên giới môn để đạt cắp lợi hoặc tờ thế giới, sau đó xuất hiện tại thành thị gần nhất hồ gợt vị diện xuyên toa giả nghiệp đoàn. Chỉ là lúc này đây trở về ngay từ đầu phải có một đoạn bình ổn thời gian. Thành Chiêu Dương, nơi này là hồ gợt chu vi hắc thạch thành trong đó một tòa. Bình minh sáng sớm, không trung ngông ngông mưa phùn liền rơi không ngừng, hai bên đường phố hắc thạch hỏa trụ cháy hừng hực chiếu sáng mặt đất. Mà hỏa quang càng là hướng về phía trước thì càng bị cao tầng hắc thạch kiến trúc hấp thu, tới tầng cao nhất đã có thể ngay cả ánh mặt trời đều hấp thu hình thành tương tự với ẩn thân hiệu quả. Gần số đi ở trên đường phố, dọc theo đường đi tất cả mọi người đối với hắn làm như không thấy. trong đó một ít nhìn thấy lao nhân, nhớ mang máng bọn họ lúc còn trẻ dáng vẻ, mà ven đường dưới mái hiên xem mưa một cái lao thái thái, đã từng dường như hướng hắn bày tỏ quá. 120 năm đối với chức nghiệp giả không coi vào đâu, đối với người thường cũng đã không tính ngắn. Nơi đây không có thể lưu luyến. Gần xô một đường không ngừng đi hướng thành Chiêu Dương phía đông góc một mảnh tiểu hồ. Nói là hồ, kỳ thực chỉ là nhân công đào móc ao nước lớn, nối liền ngoài thành một cái thông hướng nguy hiểm rừng rậm tại gạ. Sau đó tiếp dẫn qua đây nước sông ở chỗ này trải qua ma pháp trận thanh tẩy cung cấp cho toàn bộ thành Chiêu Dương cư dân dùng để uống. Thời gian qua đi chọn 125 năm, đối với cái này bên trong một điểm một giọt gần xô đều ghi tạc tâm lý. Năm đó hắn từ dưới đất ám hà bị cuốn đi ra bên ngoài sông, lại từ nơi đó tiến vào Hắc Thạch Thành. Đây là một điều có hắn biết đến thủy lộ. Qua nhiều năm như vậy hắn một lần cũng không có trở lại cái này trọng yếu địa phương, chỉ là bởi vì sợ hãi trong lòng. Thế nhưng lúc này đây, hắn đã hạ quyết tâm phản hồi năm đó trong lòng đất động rộng rãi. 3 triệu năm, cái kia trong lòng đất động rộng rãi không có chút nào cải biến, cái kia địa phương là hắn hết thệ căn nguyên. Gần xô có một loại cảm giác nơi đó nhất định có phi thường trọng yếu đồ vật chờ đấy hắn, không đủ nhất có thể được một ít thời gian chi nước đá mảnh nhỏ. Trước đây dung hợp những cái này, số lượng thực sự quá ít hiệu quả không mạnh. Nếu như trong lòng đất động rộng rãi thời gian chi băng vẫn còn, cũng có thể đưa hắn băng hệ pháp thuật tăng phúc đến một mức độ khủng bố, mà nơi đó ẩn nút bí mật lúc này đây nhất định phải nghĩ biện pháp thời ra, nghĩ tới đây gần xô nghĩa vô phản cố nhảy vào tiểu hồ. Nghịch lưu nhi thượng, xuyên qua sông nhỏ đạt được một chỗ nước sâu chỗ động dưới nước. Xuyên qua thủy động tiến nhập một cái dài dòng trong lòng đất ám hà, một đường bơi lại còn cong lượn quanh ước chừng mấy cách xa trăm dặm, thiên biết năm đó hắn sống thế nào lấy trôi đến Hắc Thạch Thành, cũng là bởi vì biết trong lúc này có chuyện cho nên thẳng đến hiện tại hắn mới có tuyển trạch trở lại nơi đây. Cuối cùng đã tới gần sổ nhảy ra trong lòng đất ám hà tản mất mị dù tả mạ cương khí lạnh giọng nói. Nơi này là trong lòng đất 3.500m sâu dưới nền đất động rộng rãi, năm đó thoát đi cái này bên trong thời điểm chỉ có thể dựa vào hắc ám thị giác, mà lần này hắn muốn ở quang minh đem nơi đây kiểm tra rõ rõ ràng ràng, đầu ngón tay một điểm hỏa quang đã đem trong lòng đất động rộng rãi chiếu rõ ràng rành mạch. Vu sư chi nhãn kẻn sẩy gẳng ánh mắt xuyên qua địa tầng, gần xô một tấc cũng không buông tha quan sát bốn phía một điểm một dọn. Ông gần xô đầu góc nổ một cái ngây ngẩn cả người. Cái này bên trong địa chất thời gian không đúng, chúng nó xa xa không chỉ tồn tại 3 triệu năm. Hoàng Kim Đại Lục 129.600 năm là một cái nguyên hội, mà 3.000 cái nguyên hội Hoàng Kim Đại Lục sẽ luân hồi cho NG sinh một lần, mà một cái luân hồi kỷ nguyên Hoàng Kim Đại Lục cho NG sinh bất quá 3 triệu năm, bọn họ cái này luân hồi kỷ nguyên còn vô cùng tuổi trẻ. Còn lại bất luận cái gì địa phương, bất kể thế nào kiểm tra đo lường địa chất chết nó chính là 3 triệu năm. Mà ở trong đó trải qua hắn kiểm tra đo lường, toàn bộ trong lòng đất động rộng rãi tồn tại thời gian căn bản là không có cách tính toán ra đến, hắn rốt cuộc là ở chỗ này đóng băng không ngừng 3 triệu năm, còn là nói cái này đã không phải hắn lần đầu tiên phá băng ra hành tẩu ở Hoàng Kim Đại Lục.